Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 189, C189, ông chủ Chu lại giặt đồ cho vợ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch Hàn không để ý nhiều đến vẻ mặt của anh trai. Hai tay siết chặt dây đeo túi đeo vai. Tung tăng chạy về phía cửa. Mẹ, em gái, con đã về rồi. Nghe thấy tiếng động, Giao Giao đang ôm gấu nhỏ ngồi trên sofa xem TV lập tức trượt xuống như một con trạch. Xỏ đôi dép lê lạch cạch chạy ra ngoài. Mặc dù cô bé không biết gọi anh trai như thế nào, nhưng Chu Trạch Đông và Chu Trạch Hàn là hai người mà cô bé đã dành nhiều thời gian nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cô bé thường ở nhà một mình, trừ ăn và ngủ, khi buồn chán thì chơi với Đại Hoàng. Những ngày bị nhốt trong nhà là vô cùng nhàm chán đối với một đứa trẻ. Điều cô bé mong chờ nhất mỗi ngày là đợi hai anh em tan học về. Bởi vì chỉ khi anh trai về nhà, mới có người nói chuyện với cô bé. Cô bé không đơn độc như vậy. Chu Trạch Hàn ném đồ trong tay xuống đất, lau sạch bùn trên tay và đưa tay ra chờ em gái chui vào lòng mình. Em gái rất vui khi được nghe giọng nói của chính mình. Chắc hẳn cô nhóc nhớ anh trai lắm. Dù sao hôm qua em gái cả đêm không trở lại. Chu Trạch Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em gái. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra khe hở giữa hai hàm răng. Hôn hôn, nhưng mà, Giao Giao tựa hồ không có nhìn thấy hắn. Trực tiếp đi vòng qua cậu. Chu Trạch Hàn, cậu cứng ngắc quay đầu lại. Nhìn cô em gái đang nhào vào lòng anh trai mình. Hàm răng nhe ra của cậu đông cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khiến vẻ ngoài của cậu khá hài hước. Chu Trạch Đông bế em gái lên xoa đầu. Thấy em trai đang ngơ ngác nhìn mình, cậu nhíu mày, còn đứng đó làm gì? Tư Niệm bưng bát đờ ía đi ra. Nhìn thấy cảnh này, khẽ mỉm cười. Cô đặt bánh khoai tây và thịt nóng hổi lên bàn. Nói với bọn trẻ, đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Khoảnh khắc Chu Trạch Hàn nhìn thấy đồ ăn được dọn lên bàn, Chu Trạch Hàn đã quên mất sự ngượng ngùng vừa rồi. Ánh mắt lập tức dõi theo động tác của Tư Niệm. Cuối cùng dừng lại ở trên đồ ăn trên bàn. Cậu chà mạnh tay trên quần áo, chạy đến bên cạnh Tư Niệm, dùng ngón tay nhỏ bé bẩn thỉu chỉ vào chiếc bánh khoai tây. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Niệm, tò mò hỏi, mẹ, đây là cái gì? Tư Niệm cúi người sờ đầu cậu bé, dịu dàng nói, đây là bánh khoai tây, con có muốn ăn không? Chu Trạch Hàn ngay lập tức gật đầu, gần như viết hai chữ to, muốn ăn, lên mặt. Vậy con đi rửa tay ăn cơm đi. Ăn cơm không rửa tay, trong bụng sẽ có run đấy. Biết không? Tư Niệm dạy dỗ cẩn thận. Nuôi con ở nông thôn không tỉ mỉ. Nhà nào cũng đông con. Nước sinh hoạt không thuận tiện. Cha mẹ ở nông thôn bận rộn việc đồng áng, ít có thời gian và tâm sức chăm sóc vệ sinh cho con cái. Thậm chí, có người còn quan niệm, không rửa sạch thì ăn vào không bị bệnh. Họ thậm chí còn không tắm chứ đừng nói đến rửa tay trước khi ăn. Bên ngoài trái cây dại gì đều có thể nhét vào miệng, cũng không nghĩ rửa sạch. Tay bẩn thỉu, móng tay dính bùn nhưng không quan tâm, vừa gắp thức ăn vừa nhét vào miệng. Do đó, nếu tay hoặc thức ăn bị nhiễm chứng giun đũa, ăn vào dạ dày, đường ruột con người rất dễ bị nhiễm giun đũa. Đây là lý do tại sao trẻ em ở nông thôn thường bị đau bụng và run khi còn nhỏ. Nó có quan hệ mật thiết với môi trường sống. Tư Niệm đã quan sát ngôi làng này. Có một số người thích sạch sẽ, nhưng những đứa trẻ về cơ bản là tự do. Lên núi bắn chim, xuống sông bắt cá, một bộ quần áo mặc quanh năm. Một số đứa trẻ, quần áo bị bẩn đến cứng vẫn mặc được. Bản thân Tư Niệm là người thích sạch sẽ, tự nhiên không muốn nhìn thấy hai đứa trẻ bẩn thỉu. May mắn thay, Chu Trạch Đông thích sạch sẽ. Cậu ấy thường tự mặc và giặt quần áo. Thằng hai thì ít ý thức hơn về khía cạnh này. Buổi sáng mặc quần áo sạch sẽ, khi trở về đã bị bẩn. Móng tay cậy rửa hàng ngày vẫn bẩn. Lúc trước mẹ cắt cho cậu, bây giờ lại bẩn như cũ. Toàn là nước rau dại. Nghe vậy, thằng hai lập tức nói. Con biết. Con biết, móng tay của Thạch Đầu Mộc rất nhanh. cho nên, dài như vậy, thật là ghê tởm. Biểu tình trên mặt cậu lạnh lùng. Nói xong nhìn hai bàn tay bẩn thỉu của mình. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ. Vội vàng ôm hai bàn tay nhỏ chạy vào khu vực bếp để rửa tay. Thạch đầu mỗi ngày rất bẩn. Thằng nhóc lại không thích tắm. Không biết không có lỗi. Con đánh răng, rửa tay, rửa mặt và mặc quần áo sạch hàng ngày để không bị run. Nghĩ đến đây, thằng hai trong mắt hiện lên nụ cười tự tin. Khóe miệng Tư Niệm cong lên. Thằng hai mặc dù bất cẩn nhưng cậu rất ngoan ngoãn và tuân theo những gì cô nói. Sau khi rửa tay xong, thằng danh nhỏ nhe răng cười. Sới cơm mang ra, thằng hai rất háu ăn nên phải dùng một chiếc bát lớn để múc cơm. Nếu không cậu sẽ không có đủ ăn. Lúc này, cậu bưng bát đũa to bằng khuôn mặt nhỏ của mình chạy ra. Đặt một chiếc bát trước mặt Tư Niệm. Cái này của mẹ, cái này của con. Nói xong, cậu quay người chạy vào bếp bưng hai cái bát khác ra. Đây là của anh trai. Đây là của em gái. Ăn thôi, Chu Trạch Hàn hôm nay ăn vội vã. Như thể cậu ấy đã đói vài ngày. Một miếng bánh khoai tây. Một miếng thịt, nước sốt cũng được đổ lên trên cơm. Dùng thìa cho vào miệng. Khoang miệng đầy hương thơm. Tư Niệm đã từng nghe nói rằng ngồi ăn với những người ăn uống tốt có thể rất ngon miệng. Trước đây cô không hiểu. Nhưng bây giờ cô đã hiểu. Thằng nhóc thường chỉ ăn một bát. Nhưng hôm nay ăn nhiều hơn một chút. Nhưng cô mới đi có một ngày thôi. Sao đứa trẻ này lại đói như vậy được? Cô lại nhìn Chu Trạch Đông. Cậu ngồi thẳng người, cầm bát đũa với vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi cắn từng miếng, nuốt xuống mới ăn miếng tiếp theo. Khó có thể tưởng tượng đây là phong thái mà một đứa trẻ nông thôn có thể có. Tư Niệm thở dài, rõ ràng là hai anh em. Sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Ánh mắt cô lại rơi vào Dao Dao. Cô bé không biết dùng đũa, chỉ biết dùng thìa, cơm được ngâm trong nước sốt. Thịt nạc băm nhỏ làm thành món bibimbap. Ngoài ra còn có một miếng thịt tròn phía trên. Chính Chu Trạch Hàn đã gắp nó cho em gái mình. Cô nhóc cầm muỗng chạy theo miếng thịt. Nhưng một lúc lâu không thể lấy nó lên. Cuối cùng, cô nhóc dường như khó chịu. Vùi cái đầu nhỏ của mình. Cắn nó vào miệng và bắt đầu ăn. Sau bữa tối, hai đứa chủ động làm việc nhà. Chu Trạch Hàn bưng bát đũa vào bếp rửa bát. Chu Trạch Đông quét sàn bằng chổi. Hai anh em có sự phân công rõ ràng. Trong chốc lát đã dọn dẹp sạch sẽ. Tâm tình Tư Niệm thoải mái dễ chịu. Ăn uống xong, ôm Dao Dao đi ra ngoài tiêu hóa. Mảnh đất nhỏ được khai hoang trước cửa đã trở thành một mảnh đất xanh rộng lớn. Cây đã cao bằng bàn tay người. Bắp cải mềm đến nỗi có thể dùng để nấu mì buổi sáng. Chắc chắn là rất ngon. Sau cơn mưa, mặt trời xuất hiện trên bầu trời, giống như một ngọn lửa và một nửa bầu trời đỏ rực. Mua ô tô, tại sao lại mua ô tô? Không phải mới max máy sao? Khi Vu Đông nghe Chu Việt Thâm bảo cậu vào thành phố xem xe, cậu kinh ngạc đến mức suýt không ngậm nổi điếu thuốc trong miệng. Gia đình kiểu gì, vừa cưới vợ đã mua xe máy, lại định mua ô tô. Ông chủ theo đuổi cuộc sống vật chất từ bao giờ vậy? Nếu cậu nhớ không lầm, lúc cưới vợ nhất định đã tiêu một số tiền rất lớn. Trang trại lợn hiện đang hoạt động trơn tru, nhưng tiền không thể tiêu như thế này. Chưa kể mua xe tốn bao nhiêu tiền. Đương nhiên, Vu Đông chỉ là khó hiểu mà thôi. Dù sao theo ý cậu, Chu Việt Thâm tuyệt đối không phải loại người bắt buộc phải mua xe. Ngày nào anh cũng chạy ra trại lợn. Gần nhà, có xe tải lớn chở hàng. Trại lợn bận rộn quanh năm, ngày nào cũng dậy sớm về muộn, mua ô tô nhỏ cũng phí, có thể mua nó cho chị dâu. Vu Đông lập tức nhìn Chu Việt Thâm, quả nhiên, Chu Việt Thâm nhìn cậu nói, thuận tiện, anh ấy căn bản không cần, người tiện đương nhiên là chị dâu. Vu Đông hình như cũng đã nghe nói chị dâu còn đi học. Năm nay đã gần tháng 12, năm sau đi học. Anh không thể để cô tự đi xe đạp phải không? Chị dâu trông như tiên nữ. Một mình đạp xe đường núi nguy hiểm lắm. Vu Đông lập tức hiểu ý tốt của ông chủ. Cậu lập tức vỗ ngực cam đoan. Được thôi, buổi tối trở về tôi liền cùng tiểu bàn đi. Hắn hẳn là có thông đạo, cho nên không thành vấn đề. Chu Việt Thâm thấp giọng đáp lại. Không nói nhiều, Vu Đông vừa đi, người nọ đột nhiên thay đổi chủ ý, chờ một chút. Vu Đông nghi hoặc quay đầu lại. Sao vậy? Chu Việt Thâm đốt điếu thuốc trong tay. Nhìn anh, trầm giọng nói. Tôi đi với cậu, nghe vậy. Vu Đông cảm thấy bị xúc phạm. Không thể tin nhìn Chu Việt Thâm. Cậu đau lòng nói. Ông chủ, anh không tin tôi sao? Chu Việt Thâm giữa đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Nghe vậy liền lạnh lùng nhìn cậu một cái. Không nói gì. Hai người lên xe. Xe lái đi khỏi thôn Hạnh Phúc. Trên đường đi, vẻ mặt Vu Đông rất âm trầm. Cậu cảm thấy trái tim mong manh của mình bị tổn thương. Thấy phương hướng xe càng ngày càng sai. Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn. Cậu nghi ngờ nhìn chiếc xe tải dần dần đậu ở cửa hàng bách hóa dưới lầu. Khó hiểu hỏi. Ông chủ, chúng ta tới đây làm gì? Không phải là đi mua xe sao? Cửa hàng bách hóa lấy đâu ra xe để bán? Chu Việt Thâm phớt lờ cậu ta và ra khỏi xe. Vu Đông vừa ngứa mắt vừa tò mò. Vội vàng đi theo. Nhưng ngay sau đó, cậu hối hận. Cậu hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu. Tò mò gì ết chết con mèo. Ai có thể nói cho cậu ta biết tại sao ông chủ, một người đàn ông thô kệch 1m90, lại bước vào một cửa hàng đồ lót với vẻ mặt thờ ơ và không biết xấu hổ như vậy. Vu Đông đạp phanh dừng ở cửa. Khuôn mặt già nua đỏ bừng. Lão đại, chờ đã. Hai chữ cuối cùng nhỏ đến mức cậu cũng không nghe thấy. Những người phụ nữ bước vào đều cau mày và liếc nhìn anh. Vu Đông mặt đỏ bừng. Cảm giác thân thể không thuộc về mình nữa. Sau khi Chu Việt Thâm đi vào, anh tìm thấy chiếc váy mà Tư Niệm đã mua. Màu mà Tư Niệm mua đã hết. Nhưng kiểu dáng tương tự vẫn còn. Anh chỉ tay, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bán hàng. Bảo cô gói lại. Khi chạm vào túi của mình, anh đã để quên ví. Chu Việt Thâm liếc Vu Đông ở bên ngoài, ý bảo cậu đi vào. Vu Đông giả vờ không nghe thấy. Nhân viên bán hàng bên cạnh tiến lên. Đồng chí, anh ấy gọi anh. Vu Đông, chúng ta không quen biết. Chu Việt Thâm cầm túi, Tiểu Hương Hương và lên xe tải. Chu Việt Thâm bình tĩnh châm một điếu thuốc. Đi thôi, Vu Đông. Người đã trả tiền cho một chiếc váy ngủ vẫn còn ồn ào. Cậu ta, một người đàn ông to lớn, thực sự đã đi vào một cửa hàng đồ lót và mua một chiếc váy ngủ màu hồng cho ông chủ của mình. Ánh mắt chế nhạo và mơ hồ của những người bán hàng vừa nhìn cậu ta đi vẫn còn sống động trong tâm trí tôi vào lúc này. Vu Đông, ước gì mình có thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào. Chu Việt Thâm trở về nhà vào sáng sớm. Quần áo ở cửa đã được thu thập. Chiếc váy đó là bị anh làm thành như vậy. Nhất định không mặc được nữa. Vì vậy, anh nghĩ rằng nếu Vu Đông đến thành phố, anh sẽ ghé qua mua cho cô một cái. Tư Niệm không thích mặc mãi một bộ quần áo. Cô thay nó mỗi ngày. Mỗi lần cô lên thành phố là một lần bất tiện. Hiếm khi mua được váy. Bị anh làm hỏng, Chu Việt Thâm đã mất dạng cả ngày. Bây giờ anh đã mua một cái mới. Cuối cùng đã thoát khỏi sự khó chịu trong lòng. Anh bước vào nhà với chiếc túi trên tay. Một lúc sau, bầu trời dần sáng hơn. Chu Việt Thâm ăn gì đó tùy tiện. Đi đến cửa với một cái chậu trong tay và ngồi xổm trên mặt đất để giặt nó. Thím Trương và mấy chị em tốt hẹn nhau cùng nhau đào đất. Thím vừa vác cuốc đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa nhà họ Chu. Nhìn thấy Chu Việt Thâm đang ngồi giặt quần áo ở cửa. Bà rất ngạc nhiên. Tuần này ông chủ siêng quá. Anh ấy giặt quần áo của Tư Niệm mỗi ngày sao? Bà chào hỏi. Ông chủ Chu lại giặt quần áo cho vợ à? Thanh âm này lập tức thu hút sự chú ý của mấy người đi theo. Nghiêng đầu nhìn. Quả nhiên, ông chủ Chu đứng đầu trang trại giờ phút này đang ngồi xổm trước vòi nước. Dùng đôi tay to cầm một tấm vải ren không biết tên. Cực kỳ điêu luyện, cần mẫn kỳ cọ, đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang làm một số công việc quan trọng. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ vợ ông chủ Chu lại là một người vợ nghiêm khắc như vậy. Chu Việt Thâm xoa tay một lúc và ngước mắt lên nhìn. Ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt dò xét và mơ hồ của 1, 2, 3, 4 bà cô ở cửa. Anh dừng một chút, sau đó cúi đầu liếc nhìn vải vóc trong tay. Cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Thấp giọng đáp, vâng, quả nhiên, mấy lão bà đột nhiên lộ ra khó hiểu nụ cười. Được rồi, giám đốc Chu thực sự yêu vợ của mình. Đồng chí Tư Niệm thực sự có phúc. Không được, cậu mỗi ngày đều bận như vậy. Còn phải giặt quần áo của vợ. Quá chu đáo. Chu Việt Thâm không nói gì. Anh không cảm thấy giặt quần áo là một việc lớn. Thường ngày anh cũng tùy tiện giặt quần áo của mình và có thể mặc chúng sau khi vắt chúng khô. Chỉ mất vài phút, đó không phải là công việc nặng nhọc. Anh không hiểu tại sao những người này lại ngạc nhiên khi anh chỉ giặt quần áo. Anh cũng không nhiều lời. Sợ không chú ý sẽ vô tình làm rách. Giặt sạch và vắt khô cẩn thận trong từng thao tác. Cuối cùng, sau khi treo tấm vải mỏng lên mắc áo, ông lão cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lau mồ hôi trên trán, lau sạch vết nước trên cửa rồi đóng cửa lại. Đang định đi đến trang trại nuôi lợn thì chợt nghĩ đến điều gì đó. Lại nhìn về phía cửa sổ phòng Tư Niệm. Sau đó nhìn chiếc váy treo bên cạnh. Do dự sau 2 giây trôi qua, ông lão quay người rời đi. Người vừa đi, Tư Niệm liền tỉnh lại. Cô vô thức chạm vào bên cạnh. Thật lạnh, rõ ràng là người đàn ông tối qua không về. Vừa rồi hình như cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của Chu Việt Thâm với cô. Cô nghe nhầm sao? Người đàn ông này đã im lặng kể từ khi anh làm hỏng quần áo của cô vào ngày hôm qua. Tư Niệm không dám nói lời nào. Sợ anh cho rằng mình đang trách móc. Lát sau anh đi đến trang trại mãi chưa về. Chẳng lẽ anh ấy còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm qua? Cho nên không quay lại sao? Cô cau mày và đứng dậy. Mở rèm cửa. Cô bắt gặp bởi chiếc váy hồng đối diện với cửa sổ ở tầng dưới. Cách chương.